Tạo hóa tiên đế, chương 1286. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Gocchuyenaudio.com. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh nhìn nhau, đều minh bạch băn khoăn trong lòng Đoan Mộc Hàn, chỉ sợ là cướp đoạt thiên kiếm tâm của người khác sẽ để cho lòng hắn có băn khoăn, đồng thời cười nói. Đương nhiên là cướp đoạt người không thuộc về Thái Sơ đại thế giới. Bọn hắn cũng đã biết thiên kiếm tiên sơn này mở ra cũng không đơn thuần là ở Thái Sơ đại thế giới tán phát thiên kiếm lệnh, ở đại thiên thế giới khác cũng có thiên kiếm lệnh, cho nên người đến trong thiên kiếm tiên sơn nhất định là một con số cực kỳ khủng bố. Có lẽ cướp đoạt người của Thái Sơ đại thế giới, bọn hắn còn có thể làm không được, nhưng cướp đoạt người thế giới khác vậy thì không có bất kỳ tâm lý gánh nặng rồi. Dù sao, hơn một vạn năm qua Thái Sơ đại thế giới cùng thế giới khác kết xuống thù hận đã đủ sâu, cướp đoạt người thế giới khác coi như là vì Thái Sơ đại thế giới làm chút cống hiến. Không có vấn đề, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều gật đầu nói. Số tiểu tử, người thật sự là rất xấu, hắc hắc nhưng ta thích. Ngao Hình Nhi cũng một bộ kích động hận không thể xoăn ống tay áo lên sông đi lên tìm người đại chiến. Vậy chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam mỉm cười, dẫn đầu chạy đi, bay vút về phía xa xa. Tuy thiên kiếm tiên sơn này rất lớn, nhưng lúc này người đến trong thiên kiếm tiên sơn cũng không ít, cho nên ở trong thiên kiếm tiên sơn vẫn có thể gặp được không ít nhân ảnh. Vốn trên đỉnh đầu Khương Tư Nam có hai viên thiên kiếm tâm kim sắc nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người ngấp nghé, nhưng nếu có bốn người trên đỉnh đầu có hai viên thiên kiếm tâm kim sắc đồng thời hành động còn muốn xông lên, vậy thì chính là tìm cái chết. Huyễn kiếm pháp tắc của Khương Tư Nam tràn ngập ra, tận lực che giấu khí tức thiên kiếm tâm ở trên đỉnh đầu mọi người, cẩn thận từng ly từng tí bay đi. Ồ, phía trước có người. Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy phía trước có thiên kiếm tâm kim sắc chấn động, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ở dưới Khương Tư Nam ý bảo, Ngao Hình Nhi chỉ có thể không tình nguyện mang theo ba người Võ Mị Nhi lặng lẽ lui ra phía sau, mà Khương Tư Nam, Mộng Thương Sinh, Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Mộc Hàn thì lặng yên không một tiếng động vây lên. Phía trước rộng mở trong sáng. Đây là một sơn cốc thoạt nhìn rất kỳ dị, khắp nơi đều là nham tương sôi trào, trên nham tương có hỏa diễm tràn ngập mà những hỏa diễm kia tất cả đều hóa thành viên viên tiểu kiếm đỏ thẫm tản ra khí cơ vô cùng bạo ngược cùng lăng lệ ác liệt. Giờ phút này, có mười mấy người đang xếp bằng ở trong nham tương, quanh thân đều bị hào quang của tiểu kiếm xích sắc bao vây lại. Trong đó có ba người trên đỉnh đầu có hai viên thiên kiếm tâm kim sắc, còn lại mười mấy người trên đỉnh đầu đều là một viên thiên kiếm tâm kim sắc, mà giờ khắc này, phảng phất như bị khí cơ chung quanh hấp dẫn, lại có một viên thiên kiếm tâm kim sắc mới, phảng phất như muốn ngưng tụ ra. Dĩ nhiên là một kiếm nhai. Khương Tư Nam đại hỉ, vốn chỉ ý định cướp đoạt thiên kiếm tâm kim sắc nhưng thật không ngờ gặp một kiếm nhai. Kiếm nhai này cực kỳ thần bí, nhưng cảm giác được khí tức rừng rực chung quanh, Khương Tư Nam đã biết rõ đây là một kiếm nhai hỏa kiếm pháp tắc. Thế nào, đại ca đoạt không? Tiểu Hòa Thượng nhỏ giọng nói. Đương nhiên là cướp, Khương Tư Nam cũng không quay đầu lại, ánh mắt một mực rơi vào ba người cầm đầu trong. Gocchuyenaudio.com, nham tương kia chậm rãi nói. Các ngươi không có chứng kiến sao? Những người này căn bản không phải người của Thái Sơ đại thế giới chúng ta, toàn thân mọc khắp lân giáp, khuôn mặt xấu xí, nhất định là đồng bọn ở chiến trường thiên ngoại thiên, đoạt chúng a. Trong nham tương, đó là mấy người bao trùm lấy một tầng lân giáp xích sắc, khuôn mặt rất xấu xí, thoạt nhìn có chút giống Tu La tộc hoặc như Dạ Xoa tộc, khí tức vô cùng thần bí. Tuy không biết là chủng tộc gì, nhưng Khương Tư Nam có thể để xác định những người cũng không phải người của Thái Sơ đại thế giới. Ta đến giải quyết 10 cái có được một viên thiên kiếm tâm kim sắc, còn lại 3 cái giao cho các ngươi, như thế nào? Khương Tư Nam khẽ cười nói. Không có vấn đề, Tiểu Hòa Thượng, Đoan Mộc Hàn cùng Mộng Thương Sinh đều mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra tự tin. Động thủ, theo Khương Tư Nam ra lệnh một tiếng, 4 người như thần hồng sáng chói, lập tức từ 4 phương 8 hướng đánh về phía kiếm nhai. Ầm ầm, kiếm quang cuồn cuộn như sóng cồn mang tất cả thiên địa, bốn phía tất cả đều là kiếm khí bành trướng, sát cơ lạnh thấu xương, lập tức liền kinh động đến 10 người dị giới ở trong sơn cốc. Người nào? Tuy thanh âm của bọn hắn rất cổ quái, nhưng đám người Khương Tư Nam rất dễ dàng liền bắt đến nguyên thần của bọn hắn chấn động, minh bạch bọn hắn muốn nói gì. Người muốn mệnh của ngươi? Khương Tư Nam cười lạnh, Thái Sơ tiên kiếm tản ra tiên quang hoa mỹ, phù văn bay múa, tốc độ xuất kiếm nhanh đến cực hạn, như một mảnh tàn ảnh, lập tức liền xẹt qua cổ hai người, một mảnh huyết quang lập lòe, hai người đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin đã mất đi khí tức, nguyên thần cũng bị kiếm quang triệt để phá hủy. Hôm nay Khương Tư Nam tu luyện huyễn kiếm pháp tắc, lôi kiếm pháp tắc cùng khoái kiếm pháp tắc, ngoại trừ lôi kiếm pháp tắc, huyễn kiếm pháp tắc cùng khoái kiếm pháp tắc đều tạo thành thiên kiếm tâm kim sắc, hơn nữa bản thân Khương Tư Nam có thực lực vô cùng biến thái, 10 người kia chỉ có một viên thiên kiếm tâm, làm sao là đối thủ của hắn. ầm ầm, kiếm quang sáng chói chói mắt, thân ảnh của Khương Tư Nam ở trong hư không tạo thành thiên vạn đạo, không có bao lâu thời điểm kiếm khí chậm rãi tiêu tán, mười mấy người này tất cả đều hóa thành thi thể. Thực nghèo rớt mồng tơi a, vậy mà đều là kiếm đạo pháp tắc cùng một loại thuộc tính. Khương Tư Nam lắc đầu, thật không ngờ mười mấy người này tu luyện tất cả đều là nhuệ kiếm pháp tắc, nhiều thiên kiếm tâm kim sắc như vậy, hắn dung hợp một cái còn lại có thể cho đám người Ngao Hinh Nhi đến tìm hiểu. Các ngươi đến cùng là người nào, cũng dám xâm nhập kiếm nhai của tôn thần chúng ta, các ngươi chờ, tôn thần nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ba người cùng Mộng Thương Sinh, Tiểu Hòa Thượng, Đoan Mộc Hàn đại chiến kia trong ánh mắt tràn đầy nổi giận, giống lớn kêu lên. Hai viên thiên kiếm tâm kim sắc trên đỉnh đầu bọn hắn, một viên là nhuệ kiếm pháp tắc, một viên là hỏa kiếm pháp tắc, cho nên thực lực của hai người coi như vô cùng mạnh mẽ. Sáu người bọn hắn giao chiến chấn động thương khung chung quanh, vô cùng núi đá nổ tung, đại địa nứt ra. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không phải đối thủ của đám người Mộng Thương Sinh, trong tiếng hô không cam lòng, bị triệt để chém giết. Tôn thần là cái gì? Có thể có một đám thủ hạ như vậy, hẳn cũng là nhân vật bất. Góc truyện audio.com, phàm, trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ. Trong thiên kiếm tiên sơn này, dùng thiên phú kiếm đạo cùng thần thông kiếm đạo vi tôn, có thể chiếm một kiếm nhai chân quý như vậy, có thể thấy được thực lực của tôn thần kia rất mạnh. Nhưng Khương Tư Nam không để ý, chỗ tốt ăn vào miệng mới thật sự là chỗ tốt, sau khi giết đám người kia ít nhất có thể có được hai viên thiên kiếm tâm kim sắc để cho thực lực của mọi người lại tăng lên rất nhiều. Cách chương.